Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 631, không phụ cảnh xuân tươi đẹp. Diệp trưởng lớp: Trường học có quy định a, không cho phép đánh nhau ẩu đả, với lại đánh nữ nhân. Vậy có sai lầm ngươi phong độ a? Cho ta cái mặt mũi. Quên đi thôi. Tần Phi ung dung nói ra. Lúc đầu Tần Phi vậy cùng những người khác đồng dạng, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là, vừa nghĩ tới tối hôm qua làm sao cũng đã chiếm nàng một chút lợi lộc. Thật sự là không đành lòng nhìn nàng bị người tại chỗ hô mặt. Thế là liền xuất thủ. Trương Di lúc này, vậy đi tới, kéo lại Bạch Dục Tú. Tần Phi thả ta ra. Diệp Văn hô lớn, giãy giụa lấy, nhưng là không thể động đậy. Hắn cảm giác được tay mình bị bóp xương giống như đầu cũng phải nát rơi mất. Đau đến chịu không được. Ui ui ui, các ngươi đừng làm rộn. Tần Phi ngươi mau buông tay. Lão sư lập tức sẽ tới. Là Lưu Hải lộ thanh âm. Nàng thật sự là nhìn không được. Liền đi tới đem Tần Phi cùng Diệp Văn trực tiếp tách ra. Lưu Hải lộ mặt mũi. Tần Phi vẫn là muốn cho. Diệp Văn cũng đúng Lưu Hải lộ có mấy phần kính sợ. Cũng không dám nhiều lời. Bạch Dục Tú, ngươi còn không đi? Lưu Hải Lộ lại quay đầu về Bạch Dục Tú lạnh lùng nói ra. Ngữ khí không mặn không nhạt, bất quá khí thế bức người. Bạch Dục Tú chép miệng, ngẩng đầu nhìn Tần Phi cùng Trương Di một chút, gạt ra một cái đắng chát tiếu dung, nhưng sau đó xoay người đi trở về trong lớp mình đi. Vừa vặn hết thầy tan thành mây khói, chúng ta Đường lão sư lại tới. Nhìn xem dạng này một nhóm học sinh, tâm bên trong bất đắc dĩ. Bạch Dục Tú sự tình qua đi một tuần lễ, Tần Phi hôm qua ngày lại gặp được nàng, phát hiện nàng cả người biến không ít, trở nên chẳng phải trương dương, nội liễm không ít, đương nhiên hẳn là cũng cùng nàng đầu tóc có quan hệ. Nàng không mang tóc giả, mũ vậy không mang, cứ như vậy, để cho mình thiếu hụt, bại lộ ở trước mặt mọi người. Bất quá Tần Phi ngược lại là cảm thấy nàng chân thật, bất chi bất giác, thời gian đã đi tới 6 tháng số 5, mỗi năm một lần thi đại học thời gian, lập tức liền muốn tới. Trong lớp người, tâm tình đã thả, bắt đầu kế hoạch đi nơi nào chơi. Bên trên xong cuối cùng 2 tiết khóa, liền nghỉ, bởi vì mỗi một lớn tuổi thi, ngoại trừ lớp 12 người, đều có thể nghỉ mấy ngày, thật sự là rất thoải mái. Nhưng là Tần Phi không thể, bởi vì hắn muốn tham gia năm nay thi đại học, chuẩn khảo chứng, đã in. Tần Phi, ngươi nghỉ có chuyện gì không? Nếu không cùng chúng ta đi leo núi đi, ta đi Tú Nhi hẹn đi Bảo Linh Sơn, thuận tiện để nàng giải sầu một chút. Trương Di một tuần này rốt cục lại khôi phục trạng thái bình. Thường, lại bắt đầu dán Tần Phi, ta không có ngày nghỉ a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi thốt ra, nói ra liền biết không xong. Ngươi không có nghỉ, ngươi muốn làm gì đi? Trương Di không hiểu ra sao. Ngạch, ta nói là, ta phải bận rộn quán ba sự tình. Cho nên, không có ý tứ, Trương Di tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Kỳ thật hiện tại quán ba, căn bản vốn không cần mình kinh doanh. Mỗi cái tháng các loại kiếm tiền liền tốt. À, vậy quên đi. Có cơ hội lại ước a. Trương Di nhếch miệng, biểu thị bất đắc dĩ. Reng reng reng, ra về, đám người một tiếng hô to, cõng lên túi sách như thủy triều xông ra phòng học, tiêu sái đi, mấy cái khổ cực trực nhật sinh, than thở, lưu lại làm vệ sinh. Tần Phi cái khác vui sướng đồng học không giống nhau, xuống thang lầu thời điểm, bước chân hơi có chút nặng nề, tâm tình còn có chút bi thống. Bởi vì Tần Phi cảm giác mình muốn sớm tốt nghiệp, tâm vắng vẻ. Tần Phi, chờ một chút, chấm ngoặc kép, đằng sau Lưu Hải Lộ đuổi theo. Thế nào? Tần Phi hỏi. Không có việc gì, ngươi sáng ngày không phải muốn tham gia thi đại học à? Chuẩn bị đến thế nào? Có lòng tin sao? Lưu Hải Lộ là một cái duy nhất biết Tần Phi muốn tham gia thi đại học người. Ha ha. Ngươi cảm thấy ta còn cần làm sao chuẩn bị sao? Tần Phi cười nói. Thi đại học tri thức, đối ở hiện tại Tần Phi, thật là một bữa ăn sáng. Ha ha, cũng đúng, ngươi là một cái chết biến thái. Ta đến nay đều không rõ ràng đầu ngươi là dùng cái gì làm. Nhìn thứ gì đều là một lần đều có thể nhớ kỹ. Lưu Hải Lộ bất đắc dĩ cười khổ. Nàng đã từng hung ác quyết tâm. Liều mạng học, ngày đêm đều học, nhưng là đều không thể siêu việt Tần Phi. Ngược lại cùng hắn chênh lệch, càng lúc càng lớn. Hiện tại, nàng cũng coi là nhìn thấu. Tần Phi mới là cái kia trăm năm vừa gặp học tập thiên tài. Mình ở trước mặt hắn, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ hắn căn bản chính là thượng thiên sủng nhi a. Lưu Hải Lộ, ta cho ngươi biết một cái bí mật a. Tần Phi nhìn xem nàng loại kia không cam lòng cắt tuyệt vọng. Ánh mắt, cảm giác có chút ngượng ngùng. Bí mật gì? Lưu Hải Lộ trừng mắt mắt to. Chờ mong nhìn xem Tần Phi. Kỳ thật đi, ta có siêu năng lực, chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không thể nói mình có hệ thống. Siêu năng lực giải thích như vậy, kỳ thật cũng là rất hợp lý. Ha ha, Tần Phi ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài à? Nhàm chán, Lưu Hải Lộ lật ra một cái liếc mắt cho Tần Phi. Căn bản không tin tưởng, nhưng là nàng phát hiện Tần Phi cả người giống như bị người điểm huyệt đạo đồng dạng, không nhúc nhích, con mắt thẳng tắp nhìn thẳng phía trước, thân thể còn có chút phát run. Lưu Hải Lộ thuận ánh mắt của hắn hướng phía trước xem xét. Tại người nhóm bên trong, rất dễ dàng liền thấy một cái tinh xảo đặc sắc nữ tử. Đỏ trắng đường vân ngắn tay, cổ tròn lộ ra nàng khiết trắng như ngọc xương quai xanh. Lam nhạt mê ngươi quần đùi lộ ra trắng nõn đùi thon dài. Cả người thẳng tắp tròn trịa, duyên dáng yêu kiều, là Tảo Ảnh, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lưu Hải Lộ vậy sợ ngây người. Tần Phi nhìn trước mắt Tào Ban, nội tâm đã ầm ầm sóng dậy. Nàng lại trở về, nàng là trở lại sao? Tần Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác sẽ đem Tào Ban hù chạy. Tào Ảnh nhìn đến thời khắc này nhìn thấy Lưu Hải Lộ cùng Tần Phi, cũng là ngớ ngẩn. Nàng tưởng tượng qua mình gặp được Tần Phi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng giờ phút này còn không biết làm sao đối mặt hắn. Nàng tú mỹ mày ngài nhàn nhạt nhíu lại, kiều gương mặt non nớt bên trên quét ra nhàn nhạt bất an. Cái này khiến nàng nguyên bản đẹp đến lạ thường dung mạo tăng thêm một phần ta thấy mà yêu tâm động. Tạo Ảnh trong khoảng thời gian này vẫn đang làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng. Trong mộng xuất hiện rất nhiều nơi, chủ yếu là Long Hoài cung thiếu niên quán ba, Long Hoài nhất trung phòng học lớn cùng thao trường. Đương nhiên xuất hiện nhiều nhất vẫn là Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà. Nàng giống như ở nơi đó lưu lại một ít gì đó. Lần này đúng lúc gặp thi đại học, trường học nghỉ, mụ mụ vậy ra khỏi nhà. Nàng liền sớm mua xong phiếu, giữa trưa liền chạy trở về. Nàng muốn xác định một ít gì đó, thuận tiện tìm kiếm một chút mình mất đi ký ức. Nàng không muốn mình sống được không minh bạch, vậy không muốn mình bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo tình cảm. Bởi vì vô luận là ảnh chụp, vẫn là thư tín, đây là đều biểu thị nàng và Tần Phi, một nhất định có một đoạn không thể xóa nhòa tình cảm lưu luyến. Lần này, nàng lại chạy về đến, là vì không cô phụ mình thanh xuân, vậy không phụ cảnh xuân tươi đẹp, nhưng là nàng không muốn có bất kỳ người hoặc là tình cảm can thiệp mình phán đoán. Nàng muốn mình tự mình đi chứng thực. Cho nên nàng bây giờ thấy hai người này về sau, có chút xoắn suýt. Nàng dừng một chút, cuối cùng hít sâu, xoay người chạy. Tào Ban, chấm ngoặc kép. Ảnh Tử, chấm ngoặc kép. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ đồng thời hô to. Nhưng là Tào Ảnh y nguyên không quan tâm, bước nhanh sau này chạy tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.